Trở lại 1998, chương 198, Tường Mỹ Lệ nói cho ngươi biết một cái tin tốt 20 ngày trước. Góc truyện audio.com chấm, bất luận kẻ nào muốn thắng được tôn trọng của người khác, đều muốn dựa vào bản lãnh của mình. Không có một dáng dấp giống như bản lĩnh, ngươi ngoài miệng nói đúng là được dễ nghe đi nữa. Người khác nên xem thường ngươi. Vẫn sẽ xem thường ngươi. Đương nhiên, dựa vào miệng lưỡi ăn cơm chức nghiệp ngoại trừ. Bầu trời này chưa, làm từ đồng đạo thuần thục nồi canh. Thịt kho tàu thịt dê. Dê xếp hàng những thứ này kỹ thuật từng cái bày ra sau khi. Căn này trong phòng bếp, sẽ thấy cũng không ai dám dùng chế giễu ánh mắt của nhìn hắn. Thịt dê thang hòa bạch cắt thịt dê, đều còn ở đại canh trong thùng trưng. Một đại thùng canh, mì nước lên còn đang không ngừng lăn lộn. Màu sắc nước trà đã sớm hầm được trắng bệch. Từ đồng đạo một tay cầm chảo có cán. Một tay vạch trần nồi sắt lớn nắp nồi. Đậm đà thịt dê mùi thơm. Lập tức sẽ tùy xương mù hơi nước lan ra. Ánh mắt của rất nhiều người đều hấp dẫn tới. Trong nồi sắt hơn nửa oa thịt kho tàu thịt dê. Theo ực cô lỗ thanh âm. Ở trong nồi khẽ run, nhìn phi thường câu nhân thèm ăn, vì tiểu côn đứng ở một bên nhìn, mím môi một cái, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, từ đồng đạo liếc thấy, cười một tiếng, dùng trong tay chảo có cán từ trong nồi múc chút canh nước. Chính mình nếm nếm, khẽ gật đầu, sau đó lại dùng chảo có cán từ trong nồi múc ra hai khối thịt dê, đưa tới vi tiểu côn trước mặt. Nếm một khối đi, từ đồng đạo đối với vi tiểu côn dơ cằm lên tỏ ý, hắn người này. Về công tác, hội yêu cầu nghiêm khắc thủ hạ nhân, nhưng hắn cũng sẽ không bất cứ lúc nào đều đối thủ hạ nhân lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, nên hung thời điểm hung, nên hiền hòa thời điểm hiền hòa. Nếu không, đối thủ hạ nhân một vị hà khắc. Là không có khả năng có người nguyện ý một mực ở dưới tay hắn làm việc. Những thứ này hắn đều rất rõ. Cũng là hắn đời trước dưỡng thành dùng người thói quen. Há, nha, tạ ơn lão đại nhiều. Vi tiểu côn thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói cám ơn. Sau đó đưa tay thì đi nắm lấy chảo có cán trong thịt dê. Chỉ lát nữa là phải nắm lấy đến. Lại bị từ đồng đạo kêu ngừng. Cái gì thói xấu, ngươi lúc trước có sư phó sao? Sư phụ của ngươi chính là dạy ngươi như vậy thử món ăn. Từ đồng đạo cười lắc đầu, từ chính mình đầu bếp dùng ngực trong túi. Rút ra trước hắn xen vào ở bên trong một đôi không chút tạp chất đũa. Đưa tới vi tiểu côn trước mặt, vi tiểu côn ngẩn ngơ. Da mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng bởi vì từ đồng đạo lúc này đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Cũng không có thực sự khiển trách hắn. Cho nên, hắn mặc dù xui xẻo được sủng ái lên đỏ lên. Nhưng vẫn là buồn cười. Trên mặt cũng quả thật còn có nụ cười. Tạ ơn lão đại nhiều. Hắn nhận lấy đũa. Gắp một khối thịt dê. Thổi mấy cái. Liền cẩn thận cắn một cái thưởng thức. Rất nhanh. Hắn liền kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đảo. Khen. A, đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon, giới hạn trình độ văn hóa. Hắn đại khái là chỉ sẽ như vậy khen. Từ đồng đạo không phân biệt được hắn khối này tán dương. Có vài phần từ thật lòng. Có vài phần từ nịnh bợ. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Chỉ cần vi tiểu côn nguyện ý khen. Đã nói lên đứa nhỏ này muốn hướng hắn áp sát. Có thể yên tâm dùng hắn. Đẩy nắp nồi lại. Từ đồng đạo bưng chảo có cán trong một khối khác thịt dê. Đi tới tấm thớt nơi ấy. Nắm chảo có cán đưa đến đã làm xong. Đang ở mài đao Giang Kính Tùng trước mặt. Giang sư phó, giúp ta thử vị. Nghe vậy, Giang Kính Tùng cau mày ngẩng đầu trông lại. Nhìn thấy trước mặt chảo có cán trong khối kia thịt dê. Còn có nắm chảo có cán từ đồng đạo. Lúc này từ đồng đạo biểu tình nhàn nhạt. Nhưng Giang Kính Tùng vẫn cảm nhận được từ đồng đạo hướng hắn phóng thích ra có lòng tốt. Thành thật mà nói, Hắn có chút không muốn tiếp nhận từ đồng đạo tiểu tử này thả ra có lòng tốt. Hắn cảm thấy bực bội. Khối này tính là gì nhỉ? Đánh một gậy, cho một củ cà rốt. Coi lão tử là lừa điều giáo đây. Nhưng, cự tuyệt đến mép, hắn chính là không nói ra được. Chủ yếu là không dám nói. Hắn lại không ngốc. Hai ngày này chính mình mấy lần bị từ đồng đạo nhằm vào. Chính hắn chẳng lẽ không nhìn ra. Hơn nữa, khối này một buổi sáng, từ đồng đạo thuần thục làm đồ ăn. Nồi canh kỹ thuật, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Kia thông thạo kỹ thuật, mặc dù hắn không nghĩ ra là thế nào luyện ra được. Nhưng đúng là sự thật. Hắn có thể nhìn ra, từ đồng đạo điên oa lật muỗng kỹ thuật. Không thể so với khối này trong phòng bếp mấy cái khác đầu bếp chênh lệch. Cũng liền đầu bếp sư phó so với tiểu tử này biến đổi thành thạo. Đối với lần này, khối này cho tới chưa? Giang Kính Tùng trong lòng nhưng phức tạp. Trước sau trải qua kinh ngạc, thất lạc cùng bội phục vân vân bất đồng tâm tình. Đúng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn biết rõ hắn có chút bội phục cái tuổi này không lớn nấu ăn sư phó. Rõ ràng tuổi tác so với hắn tiểu nhiều như vậy. Hắn Giang Kính Tùng đến bây giờ còn không mò được qua nấu ăn cơ hội. Tiểu tử này cũng đã có như vậy thông thạo nấu ăn kỹ thuật. Hắn không nghĩ ra tiểu tử này là làm sao luyện ra được. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn trong lòng bội phục. Cái này buổi sáng, hắn đã sớm ý thức được ở từ đồng đạo phô bày kỹ thuật của mình sau khi. Từ đồng đạo cái này nấu ăn sư phó chỗ ngồi là ổn. Bây giờ chỗ ngồi không yên người là hắn Giang Kính Tùng. Một cái không bị đã biết cái tuyến thượng nấu ăn sư phó đãi kiến tấm thớt sư phó. Chỗ ngồi làm sao vững chắc. Chi vị hiên cho hắn tiền lương không thấp. Hắn ở chỗ này cũng làm quen. Nếu như có thể tiếp tục làm tiếp. Hắn là thật không muốn đi nhân. Mà vào giờ phút này. Từ đồng đạo lại chủ động cho hắn Giang Kính Tùng thả ra có lòng tốt rồi. Nghĩ đến chính mình lão gia vừa mới sinh xong hài tử lão bà. Cùng vừa sinh ra hài tử. Giang Kính Tùng cưỡng bách chính mình sắp xếp một vệt nụ cười cứng ngắc. Được, cảm ơn từ sư. Hắn nhận túng. Vì tiểu côn đúng lúc đem hắn vừa mới đã dùng qua đũa đưa tới Giang Kính Tùng trước mặt. Nhìn đũa trên đầu dầu nhớt. Giang Kính Tùng nụ cười trên mặt lập tức lãnh đạm thêm vài phần. Nhưng đi theo lại sắp xếp nở nụ cười đi ra. Cũng trái lương tâm địa nói với Vi Tiểu Côn. Cám ơn a, nhận lấy đũa. Nắm từ đồng đạo chảo có cán trong kia khối thịt dê mang theo bỏ vào trong miệng mình. Nhai mấy cái. Giang Kính Tùng trên mặt cứng rắn trong nụ cười. Nhiều rồi mấy phần kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía từ đồng đạo. Từ đồng đạo cười một tiếng. Như thế nào đây? Mùi vị còn được không? Giang Kính Tùng trong lúc nhất thời khen không ra. Dù sao hai ngày này hắn một mực cùng từ đồng đạo không hợp nhau. Vì vậy, hắn dứt khoát giơ lên một ngón tay cái. Gật đầu liên tục, nuốt xuống trong miệng thịt dê sau khi. Lại khen một câu, mùi vị rất khá. Thực sự, từ sư. Ta bây giờ coi như là minh bạch Trương Tổng tại sao cố ý mời ngươi tới chúng ta nơi này làm toàn dương yến rồi. Ngươi khối này thịt dê cháy sạch quả thật không tệ. Từ đồng đạo biểu thị khiêm tốn. Tạm được đi, so với ta đốt tốt. Có khối người, hắn cũng không có hứng thú phân biệt Giang Kính Tùng mới vừa khen. Có vài phần thật, mấy phần giả, đối với từ đồng đạo mà nói. Chỉ cần Giang Kính Tùng nguyện ý khen, đã nói lên người này cúi đầu, hắn chỉ cần chắc chắn Giang Kính Tùng có thái độ này. Kia là đủ rồi, đảo mắt, lại vừa là một ngày mới. 9 giờ sáng nhiều, từ đồng đạo ngồi Lý Tam Thắng mở Santana, đi tới Chi Vị Hiên, trải qua quầy ba chỗ ấy thời điểm, liếc mắt một liền thấy gặp Trương Phát Sinh lão bà Tương Mỹ Lệ ngồi ở trong quầy ba. Từ đồng đạo đối với nàng gật đầu một cái. Tiếng hô, chị dâu được, Hắn chẳng qua là thuận miệng lên tiếng chào. Tường Mỹ Lệ lại ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên đứng lên, gọi hắn lại. Chờ một chút, tiểu từ, chờ một chút, ta có việc nói cho ngươi. Ồ, chuyện gì a chị dâu? Từ Đồng Đạo dừng bước lại. Tường Mỹ Lệ, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Đã có nhân đặt trước buổi trưa hôm nay một bàn toàn dương yến. Ngươi nhớ được chuẩn bị thật tốt một chút. Từ Đồng Đạo không cảm thấy đây là một cái tin tốt. Hắn muốn hoa, không nghĩ bận rộn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.